Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1556, Đảo Vong bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Phàm ngơ ngác hoàn hồn, máy móc đồng dạng đem đầu chuyển hướng Mạc Liên Thành, lại trừng mắt về phía hắn. Mạc Thần Y, Mạc đại ca ngươi nói đều là thật. Vỡ thánh địa, cái kia trời không phải đều vỡ, song song, hắn là thật song. Trên thực tế, hắn không đi cũng là cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Thật chiếu Mạc Liên Thành rằng, hắn cùng bọn hắn sớm tại trên một cái thuyền. Bởi vì, Mạc Liên Thành tiến vào thánh địa là dịch dung thành hắn bộ dáng, hắn cũng đã làm đồng lõa. Tại Thanh Vân Điện bên trên sửa xương lúc có thể là chính hắn bản thân xuất hiện. Nếu như hắn đi ra, bằng cái kia điểm mèo ba chân tu vi, rất nguy hiểm, tuyệt đối sẽ rơi cái bị người siêu hồn kết cục. Hắn cũng không muốn chết, hoặc là biến thành ngớ ngẩn. Thậm chí, thật bị tìm ra cái gì, hắn một mực phối hợp Mạc Liên Thành bọn hắn, còn có thể sẽ liên lụy đến thân nhân trong nhà. Lúc này, Mạc Liên Thành thản nhiên nói, chúng ta vỡ thánh địa, liền là vì băng thiên, vỡ phong giới đại trận, có tính không băng thiên, trời bị ngăn, đường bị ngăn, muốn an toàn, chỉ cần trở lại Mộc Đan Thành, tiến vào Tây Vực xâm lâm, đến Phế Thành, bọn hắn liền có thể trở về. Trừ cái này biện pháp, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể rời đi. Nhưng cái này một cái biện pháp trước mắt là không làm được, bởi vì đàn nhi chính hôn mê, cũng trọng thương, so với bất kỳ lần nào tổn thương đều nghiêm trọng. Nguyên bản thân thể nàng liền có rất cường đại năng lực khôi phục, có thể là lần này khôi phục đều dị thương chậm chạp. Tốn nhiều như vậy đan dược, cũng không thấy khởi sắc. Mạc Tiểu Phàm lựa chọn, vẫn là cùng Định Mạc Liên Thành. Bất quá, có một cái yêu cầu, nếu như Mạc gia thân nhân gặp nạn, có thể hay không mời Mạc Liên Thành xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên, Mạc Tiểu Phàm chỉ là bảo hộ một điểm ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn không xuất hiện trong nhà, ngoại nhân căn bản là sẽ không vì khó bọn hắn Mạc gia. Dù sao, biết rõ bọn hắn thông đồng làm bậy người cực ít. Hoặc là, tại người bình thường ánh mắt, bọn hắn cũng là Mạc Tiểu Phàm đã bị Mạc Liên Thành giết đi. Mạc Liên Thành chậm rãi nói, Tiểu Phàm, đi theo chúng ta thật có thể sẽ chết. Chết thì chết đi, các ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Mạc Tiểu Phàm lập tức nghĩ thông suốt, lại lần nữa khổ cực mà hào khí ngất trời, che giấu đáy lòng lo lắng không yên bất an cùng ý sợ hãi. Mạc Liên Thành nhìn một chút, cũng không lại để ý hắn. Ở một bên Linh cũng lặng lẽ, Mạc Tiểu Phàm lặng lẽ xích lại gần Linh. Linh đại ca, ngươi cũng không đi. Linh lắc đầu, ta có thể đi nơi nào? Về nhà nha, gặp thân nhân mình. Ngươi là duy nhất không có lộ mặt qua, rời đi an toàn rất, cũng sẽ không có người hoài nghi đến ngươi. Mạc Tiểu Phàm trong lòng sợ hãi, liền nghĩ tìm người trò chuyện tán gẫu. Ta không có nơi hội tụ, không có thân nhân. Cái này, Mạc Tiểu Phàm quẫn, cái này Linh đại ca quá thần bí. So với Mạc Liên Thành hai người đều để hắn cảm giác thần bí. Đặc biệt là Linh hiểu được đồ vật, có không ít hắn đều rất mới lạ, cảm thấy thú vị vô cùng. Linh là bình bình đạm đạm. Mạc Tiểu Phàm muốn trò chuyện, Linh liền phản ứng một đôi lời. Mạc Liên Thành bản ý là hỏi thăm bọn họ ý tứ. Gặp bọn họ đều không đi, cũng không ngăn cản, trong lòng cũng hơi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hai người đi, bất kể như thế nào, lòng người vẫn là cảm giác được ý lạnh. Có thể Tổng Phú Quý lại không nghĩ cùng một chỗ hoạn nạn, người nào đều sẽ thất lạc đi. Có thể là, hai người đều không đi. Cuối cùng, Mạc Tiểu Phàm trò chuyện xong, trò chuyện nhiều lại nhìn về phía Mạc Liên Thành. Mạc Thần Y, vì cái gì các ngươi muốn vỡ thánh địa? Về sau ngươi sẽ biết rõ, có thể là, hắn hiện tại muốn biết a hát. Bất quá, Mạc Tiểu Phàm không có lá gan lại hỏi thăm. Khúc đàn nhi cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng là đại đại kích thích đến Mạc Liên Thành. Cách chương.